kênh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, tập 1. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 19 tháng 12 năm 2009. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, hôm nay chúng tôi có duyên phần thù thắng như vậy, là lần đầu tiên ở tại Kuala Lumpur, Malaysia giảng kinh. Trước kia chúng tôi cũng ở tại đây đã tổ chức mấy lần đại hội Hoằng Pháp rất quy mô, đó là thuộc về tính chất pháp hội. Mà thật sự hôm nay giảng kinh là lần đầu tiên. Tôi vô cùng cảm tạ ông Đan Tư Lý và các đạo hữu ở bên này đã phát vô thượng Bồ Đề Tâm, đem Phật Pháp Đại Thừa và văn hóa truyền thống của Trung Quốc mới có thể ở địa phương này khôi phục lại, mở lớp giảng dạy Hoằng Pháp Lợi Sanh. Tôi đến bên này đã nhìn thấy rất là hoan hỷ. Tôi cảm thấy đây là ân đức của Tổ Tông được Tam Bảo gia trì, cũng là phước phần của người dân Đông Nam Á Malaysia mới có pháp duyên thù thắng như vậy. Lần này giảng kinh, tôi chọn kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Trong bộ kinh này, tôi đã trích lục ra 60 điều. Trước kia tôi đã từng giảng qua phần trích lục này tại Liên xã Đại Giác, cựu Kim Sơn, Mỹ Quốc. Lúc đó thời gian giảng rất ngắn, chỉ có 8 tiếng đồng hồ. Tại giảng phần trích lục quan trọng trong toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta cần phải học tập, cần phải ghi nhớ những phần trích lục trong bộ kinh này. Đây không phải chỉ riêng đối với các đồng tu, tu học tịnh tông mà nói, có thể nói đối với hết thảy các đồng tu học Phật đều phải nên ghi nhớ những lời giáo huấn của Thế Tôn. Bất luận tông môn hay giáo hạ, hiển giáo hay mật giáo, thật tại mà nói đều là nền tảng tu học của chúng ta, cần phải hiểu rõ. Hôm nay chúng tôi giảng không cần y theo thứ tự trước kia. Mà chúng tôi là y cứ theo sự cần thiết của xã hội hiện nay. thì càng thế cơ hơn. Chúng tôi bắt đầu giảng từ điều thứ 56 xem như là điều thứ nhất. Trước tiên chúng tôi đọc đoạn kinh văn của điều này. Phật sở hành xứ, quốc ấp khâu tụ, mỹ bất mông hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai lễ bất khởi, quốc phong dân an, binh hoa vô dụng, sùng đức hưng nhân, vũ tu lễ nhượng, quốc vô đạo tạc, vô hữu quan uổng, cường bất lăng nhược, các đắc kỳ sở. Đoạn kinh văn này là nói mục đích lý niệm của Phật Đà giáo dục toàn bộ nói ra hết cho chúng ta. Chúng ta muốn hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao Ngài phải làm như vậy, thì đoạn kinh văn này chính là câu giải đáp. Học Phật trước tiên đối với Thế Tôn phải có nhận thức. Trước kia lúc tôi mới bắt đầu học Phật, Đại sư Chương Gia nói với tôi, lúc đó tôi vừa mới tiếp xúc Phật Pháp. Trước khi chưa tiếp xúc Phật Pháp, tôi nghĩ rằng Phật Pháp, Phật giáo là tôn giáo, Phật giáo là mê tín. Cho nên lúc tôi còn trẻ không muốn tiếp xúc Phật Pháp, nhất là khi nhìn thấy hình tượng của Phật giáo, họ lại tượng thần quá nhiều. Ở trong tôn giáo gọi là phiếm thần giáo, đa thần giáo. Phiếm thần giáo và đa thần giáo ở trong tôn giáo thuộc về tôn giáo thấp nhất. Còn tôn giáo bậc cao chỉ có một vị thần gọi là duy nhất chân thần. Đây là trước kia chúng tôi có những khái niệm sai lầm đó. Những khái niệm sai lầm đó ngay trong xã hội hiện nay cũng là rất phổ biến. Đây là một điều thật là vô cùng đáng tiếc. Lúc đó tôi theo giáo sư Phương Đông Mỹ học triết học. Giáo sư Phương Đông Mỹ, thầy dạy tôi một môn học, thầy giảng về triết học kinh Phật, tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc. Lúc đó tôi hỏi thầy, Phật giáo là tôn giáo, là đa thần giáo, là mê tín, vì sao kinh Phật là triết học? Thì thầy Phương nói với tôi rằng, anh còn trẻ nên không biết. Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới, cho nên chúng ta học triết học. Mà thầy cũng là một nhà đại triết học. Thầy giới thiệu nói với tôi rằng triết học kinh Phật là triết học đỉnh cao nhất của trên toàn thế giới. Đây là thầy nói nguyên lai cho tôi biết về sau. Tôi thuyết giảng kinh Phật, tôi không dám nói triết học kinh Phật là triết học đỉnh cao nhất, mà tôi chỉ nói triết học kinh Phật là triết học cao đẳng. Tôi không dùng ba chữ đỉnh cao nhất để nói. Thầy lại nói với tôi, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi đã tiếp nhận câu nói này của Thầy. Vì vậy, tôi đối với Phật giáo, đối với tôn giáo, đã thay đổi cách nhìn sai lầm của tôi trước kia. Mới biết trong Kinh Phật là Đại Học Vấn. Thầy Phương còn nói với tôi rằng, triết học Kinh Phật không có ở trong tự viện. Vậy tìm ở đâu? Phải tìm ở trong kinh điển. Thầy đã chỉ dẫn tôi đi con đường này. Phải tìm trong kinh điển. Thầy Vương giới thiệu kinh Phật cho tôi thời gian khoảng 2 tháng mấy. Tôi còn nhớ chưa tới 3 tháng thì tôi quen biết với Đại sư Chương Gia, cũng là do một người bạn giới thiệu cho tôi quen biết với Đại sư Chương Gia. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt thì tôi xin thỉnh giáo với Ngài. Tôi nói, giáo sư Phương Đông Mỹ đem Phật giáo giới thiệu cho con biết trong Phật giáo là Đại Học Vấn, là triết học cao đẳng. Con xin thỉnh giáo với Đại sư, có phương pháp nào khiến cho con rất mau thế nhập được hay không? Tôi nêu ra một câu hỏi này thì Đại sư Chương Gia nhìn tôi cũng nhìn Ngài. Tôi chờ đợi Ngài khai thị. Tôi ngồi ở đó khoảng nửa tiếng đồng hồ. Ngài không nói một câu. Sau nửa tiếng đồng hồ thì Ngài nói một chữ: có. Tôi vừa nghe nói có thì rất phấn khởi. Ngài lại không nói tiếp. Lần này phải đợi khoảng 6-7 phút thì Ngài mới nói 2 câu. Nhìn thấu được, buông bỏ được thì có thể khế nhập. Sau khi tôi đã nghe 2 câu này, cứ nghĩ là mình đã hiểu rõ. Thật ra ý nghĩa của 2 câu này, về sau chúng tôi thâm nhập kinh tạng mới biết là chỉ quán. Chỉ tức là buông bỏ, quán tức là nhìn thấu. Ngài không dùng danh từ Phật học, bởi vì tôi mới nhập môn. Nếu Ngài dùng danh từ Phật học thì tôi không hiểu rõ. Dù Ngài có giải thích nửa ngày tôi cũng chưa chắc hiểu được. Nay nghe Thầy, nay nghe Ngài nói nhìn thấu buông bỏ thì tôi xin thỉnh giáo với Ngài phải từ chỗ nào hạ thủ. Ngài dạy tôi tu bố thí. Cho nên tu bố thí là do Ngài dạy tôi. Bố thí chính là buông bỏ. Bố thí có tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí. Ngài lại nói 3 thứ bố thí này có 3 thứ quả báo. Tài bố thí được giàu có, pháp bố thí được thông minh trí huệ, vô ý bố thí được khỏe mạnh sống lâu. Ngài dặn dò nhiều lần như vậy. Nhà Phật nói xả đắc. Xả chính là bố thí. Trong xả có đắc. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa càng sâu hơn nữa thì quý vị sở đắc cũng phải xả bỏ. Đây là ý nghĩa của 2 chữ xả đắc. Hay nói cách khác, thật sự buông bỏ thì quý vị khế nhập cảnh giới. Cho nên tôi đã học Phật 58 năm. Trong 58 năm tôi tuân theo lời dạy của Thầy. Bây giờ tôi hoàn toàn đã hiểu rõ buông bỏ cái gì. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì quý vị khế nhập cảnh giới. Cái gì là vọng tưởng? Vọng tưởng là vô thỉ vô minh. Tức là chúng ta thường nói khởi tâm động niệm. Đây là vọng tưởng. Vọng tưởng rất là vi tế. Chúng ta khởi tâm động niệm có biết hay không? Không biết. Chẳng những chúng ta không biết mà cả A-la-hán cũng không biết, quyền giáo Bồ-Tát cũng không biết, Phật của trong thập pháp giới cũng không biết. Không dễ gì biết được. Cái thứ hai là phân biệt. Phân biệt là trong giáo pháp Đại Thừa thường nói là trần sa phiền não. Cái thứ ba là chấp trước. Trong giáo pháp Đại Thừa nói chấp trước là kiến tư phiền não. Quý vị mà buông bỏ được kiến tư phiền não thì thành chánh giác. Thật sự có thể thế nhập cảnh giới. Nhưng cảnh giới này là tiểu thừa, là quyền giáo, không phải thật sự khế nhập cảnh giới. Tuy khế nhập tiểu thừa và quyền giáo, nhưng quý vị đã ra khỏi lục đạo luân hồi, không còn ở trong lục đạo. Thật tại mà nói, lục đạo là cảnh mộng, nay đã tỉnh mộng. Sau khi tỉnh mộng là cảnh giới gì? Là tứ thánh pháp giới, tức Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Hợp chung với lục đạo thì gọi là thập pháp giới. Quý vị thật sự đang trong Thanh Văn pháp giới. Buông bỏ phân biệt thì là Thanh Văn, Duyên Giác. Buông bỏ được trần sa phiền não thì là thành Bồ Tát. Cũng tức là Phật của trong thập pháp giới. Phật của trong thập pháp giới vẫn còn dùng a la gia thức, dùng được thuần chánh. Có thể nói tứ thánh pháp giới dùng được thuần chánh, còn lục đạo phàm phu dùng a la gia thức thì đã dùng tà, đã dùng sai, hoàn toàn trái với tánh đức, cho nên tạo thành quả báo thiện ác của trong lục đạo luân hồi. Phật của trong thập pháp giới, nếu buông bỏ được khởi tâm động niệm, tức là trong giáo pháp Đại Thừa nói phá một phẩm vô minh, tức phá căn bản vô minh, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, thì vị Phật này là thật, không phải giả. Thể buông bỏ khởi tâm động niệm thì không còn thập pháp giới, cho nên thập pháp giới cũng không phải thật. Trong Kinh Kim Cang có nói, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng, thập pháp giới cũng không ngoại lệ. Sau khi buông bỏ khởi tâm đồng niệm thì cảnh giới gì hiện tiền? Thì thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai hiện tiền. Chúng ta gọi cảnh giới này là nhất chân pháp giới. Tại vì sao? Vì cảnh giới này không thay đổi. Thật tại mà nói, vẫn còn có thay đổi. Thế nhưng phải là sau ba đại A Tăng kỳ kiếp thì quý vị sẽ thấy nó thay đổi. Nếu còn đang trong ba đại A Tăng kỳ kiếp thì quý vị không thấy được nó có thay đổi. Thay đổi như thế nào? Phật nói với chúng ta rằng hiện tại trong lục đạo có hữu tình chúng sanh là động vật, có sanh già bệnh chết. Vô tình chúng sanh là thực vật, có sanh trụ dị diệt. Núi sông đất đai có thành trụ hoại không. Đây là sự thay đổi. Thế nhập được nhất chân pháp giới thì thấy được sự thay đổi này. Lúc đó mọi người đều là vô lượng thọ. Vả lại khuôn mặt không bao giờ từ trẻ thay đổi thành già yếu. Không có sự thay đổi này. Đến khi sau ba đại A Tăng kỳ kiếp thì thế nào? Sau ba đại A Tăng kỳ kiếp tức là đã đoạn hết tạp khí của vô thủy vô minh. Tại trong kinh Hoa Nghiêm có nói tạp khí của vô thủy vô minh. Trong kinh Hoa Nghiêm nói đem tạp khí của vô thủy vô minh chia thành 41 phẩm, tức thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác, gọi là 41 phẩm vô minh. Đây là những thứ gì? Là tập khí của vô thủy vô minh. Không phải vô minh thật có nhiều phẩm như vậy, là không phải. Tập khí tức là nói sơ trụ Bồ Tát đã đoạn vô thủy vô minh, minh tâm kiến tánh, họ vẫn còn tập khí. Nhưng tập khí đó không ngại sự. Tập khí có nặng nhẹ. Tập khí nặng thì địa vị thấp. Tập khí càng nhẹ thì địa vị càng cao. Bậc đẳng giác Bồ Tát chỉ còn lại một phẩm vô minh. Nếu họ đoạn hết một phẩm này thì thành diệu giác. Lúc đó thì sanh ra thay đổi. Thay đổi như thế nào? Thật báo trang nghiêm độ không còn nữa. Cho nên phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Kể cả thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai cũng gồm bên trong. Không có nói thật báo trang nghiêm độ của quả địa Như Lai là ngoại lệ. Trong kinh Phật không tìm ra câu này. Cho nên thật báo trang nghiêm độ cũng không phải thật. Thì thật báo trang nghiêm độ không còn nữa thì cảnh giới về hiện tiền là cảnh giới thường tịch quan. Thường tịch quan là tự tánh. Lục tổ, đại sư Huệ Năng, minh tâm kiến tánh, cái tánh đó chính là thường tịch quan. Ngài nói với chúng ta thường tịch quan nó không phải là hiện tượng vật chất, nó cũng không phải là hiện tượng tinh thần, nó cái gì cũng không phải. Cho nên trong kinh Phật gọi nó là Đại Quang Minh Tạng. Lúc đại sư Huệ Năng triệt ngộ, Ngài nói với Ngũ Tổ, nói ra cảnh giới của Ngài. Ngài đã nói năm câu, nào ngờ tự tánh, vốn tự thanh tịnh. Tự tánh không có nhiễm ô chút nào. Chẳng những ở trong thường tịch quan không có nhiễm ô, ở trong thập pháp giới, ở trong lục đạo, cho đến ở trong tam đồ cũng không có nhiễm ô. Tự tánh tuyệt đối không bao giờ nhiễm ô. Câu thứ hai là vốn không sanh diệt. Tự tánh không có hiện tượng sanh diệt, cũng tức là chúng ta thường nói bốn tướng biến đổi, sanh và bệnh chết, tự tánh không có những hiện tượng này, mà thật sự là vĩnh hằng. Câu thứ ba là Ngài nói vốn tự đầy đủ. Tự tánh không có khiếm khuyết chút nào, mà là rất viên mãn, đầy đủ trí huệ. đầy đủ đức năng, đầy đủ tướng hảo. Tuy là đầy đủ nhưng nó không hiện. Trong nhà Phật nói ẩn hiện, nó là đang trong trạng thái ẩn. Câu này rất khó hiểu. Bây giờ chúng tôi dùng máy truyền hình để làm ví dụ thì dễ hiểu. Chúng ta tắt những băng tần truyền hình. Quý vị không thể nói nó bên trong không có hình ảnh. Tắt máy không thấy hình ảnh, nhưng nó bên trong có mấy chục cái đài băng tần, có mấy trăm đài băng tần. Chỉ cần quý vị bấm một băng tần thì hình ảnh sẽ hiện ra. Đó là hiện thì đã hiện. Ẩn hiện khác nhau. Ẩn không thể nói không, hiện không thể nói có. Nó biết hiện tướng. Cho nên Ngài nói câu thứ tư: nào ngờ tự tánh vốn không lay động. Đây là gì? Đây là tự tánh vốn định. Trong kinh Lăng Nghiêm thì nói thủ Lăng Nghiêm đại định. Tự tánh vốn định tức là chưa từng lay động qua. Câu sau cùng là năng sanh vạn pháp. Năng sanh vạn pháp là hiển. Hiển cái gì? Trong giáo pháp Đại Thừa, Phật thường nói một niệm không giác mới có vô minh. Một niệm không giác là không có lý do, là không có nguyên nhân. Quý vị muốn tìm vì sao là một niệm không giác thì sai rồi. Càng tìm càng sai. Cái niệm thứ nhất của nó không có nguyên nhân, cho nên gọi là pháp vốn như vậy. Nếu không có cái niệm thứ nhất thì là thường tịch quan. Hễ có niệm thứ nhất thì thường tịch quan biến thành a lại gia thức. A lại gia thức bao lớn? Lớn khắp pháp giới, hư không giới. Tức là toàn cả thường tịch quan biến thành a lại gia thức. Cho nên một là tất cả, tất cả là một. Trong a lại gia thức thì hiện ra tam tế tướng. Chúng ta xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật và Di Lặc Bồ Tát đối thoại thì đã hiểu rõ. Đoạn kinh văn đối thoại này là ở trong kinh Bồ Tát Xứ Thai. Có đoạn đối thoại này, Phật hỏi Di Lặc Bồ Tát. Đó là nói hạng phàm phu chúng ta tâm có sở niệm, tức chúng ta khởi lên một ý niệm. Phật hỏi trong cái ý niệm này có bao nhiêu niệm? Có bao nhiêu tướng? Có bao nhiêu thức? Tướng là hiện tượng vật chất, thức là hiện tượng tinh thần. Chúng ta thường nói khởi lên một ý niệm, trong cái ý niệm này có bao nhiêu ý niệm vi tế tổ hợp thành. Di Lặc Bồ Tát liền trình bày với Phật. Thật tại mà nói, Ngài là nói với chúng ta. Phật làm sao mà không biết? Di Lặc Bồ Tát nói, giơ tay búng trong khoảng khách, tức là búng một cái, có 32 ức trăm ngàn niệm. Trăm ngàn là đơn vị, 100 cái ngàn là 10 vạn, tức 100 ngàn. 32 ức nhân 10 vạn là 320 triệu, tức là một cái búng tay có 320 triệu niệm. Một búng tay có 320 triệu niệm. Quý vị nghĩ xem, cái tốc độ này quá nhanh. Đây là ý niệm vi tế. Di Lặc Bồ Tát lại nói: niệm niệm thành hình, hình tức là Phật hỏi về tướng, có bao nhiêu cái tướng. Niệm niệm thành hình, hình là vật chất, trong hình có thức. Mỗi một cái ý niệm bên trong của nó, hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần này là đồng thời tồn tại. Quý vị không có cách nào đem nó chia ra. Trong hình có thức. Thức là gì? Là thấy, nghe, giác, biết. Thọ tưởng hành thức, thấy đều có. Chỉ cần là hiện tượng vật chất thì có đủ. Trong đời cận đại ở Nhật Bản, tiến sĩ Giang Bản Thắng dùng nước thí nghiệm. Khi tôi nghe được tin tức này rất hoan hỷ. Ông đã chứng minh được, như trong kinh Phật đã nói, nước là vật chất. Ông đã phát hiện được cái vật chất này, nó có thể tiếp nhận được tín hiệu bên ngoài, tức là nó có thể thấy, nó có thể nghe, mở âm nhạc cho nó nghe, nó có thể cảm nhận, nó có thọ tưởng hành thức, nó có thể cảm nhận, viết chữ cho nó, viết chữ ái cho nó xem. Bất luận là viết chữ của nước nào, nó đều xem hiểu. Chúng ta sẽ không hiểu, nhưng nó có thể xem hiểu. Phản ứng của nó vô cùng tốt đẹp. Tương ứng với tánh đức thì nó phản ứng vô cùng tốt đẹp. Nếu trái với tánh đức thì nó phản ứng rất xấu xí, rất khó coi. Tiến sĩ Giang Bản Thắng đã làm thí nghiệm 10 mấy năm. Lúc chúng tôi gặp nhau, tôi nói với ông rằng: ông làm cuộc thí nghiệm này, trong kinh Phật đều có nói, và lại trong kinh nói được rất tường tận. Tại vì sao? Vì trong hiện tượng vật chất có sắc, thanh, hương, vị, tức là niệm niệm thành hình. Trong hình có sắc, thanh, hương, vị. Trong thức có thấy, nghe, giác, biết. Có thọ, tưởng, hành, thức. Nay ông đang thí nghiệm về phương diện vật chất, ông chỉ thấy được sắc, ông vẫn chưa phát hiện được thanh, hương, vị. Cho nên tôi khích lệ ông tiếp tục nghiên cứu, khẳng định có hương, có vị, có âm thanh. Đó gọi là diệu sắc. Bốn trần sắc, thanh, hương, vị này đều thêm chữ diệu thì gọi thì là diệu âm, diệu vị, diệu hương. Đây là nhà khoa học đang nghiên cứu. Họ vẫn chưa phát hiện được. Phật tại 3.000 năm về trước, Ngài đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch cho chúng ta biết. Di Lặc Bồ Tát nói, một búng tay, chúng ta trong một giây có thể búng được mấy lần? Chúng ta búng được mau nhất thì ít nhất búng được 4 lần. Ba trăm hai mươi triệu nhân 4, dùng giây làm đơn vị, chúng ta dùng 4 nhân lên thì thành 1.280 triệu trong một giây. Đây là hiện tượng làn sóng cực kỳ vi tế. Làn sóng này là gì? Chính là vô thủy vô minh, tức là trong Kinh Hoa Nghiêm nói khởi tâm động niệm. Thật là vi tế. Cho nên đây là thuộc về khoa học, là khoa học cao đẳng. Từ chân lý mà nói thì thầy Phương gọi đó là triết học cao đẳng. Từ trên sự mà nói thì đây là khoa học cao đẳng. Các nhà triết học và nhà khoa học hiện nay, họ không giải quyết được những vấn đề này. Mà trong kinh Phật thấy điều có nói, khoa học chú trọng đem chứng cứ ra. Thích Ca Mâu Ni Phật đã đem chứng cứ ra, là chứng cứ gì? Là thiền định. Trong kinh điển Đại Thừa có nói, đến lúc nào quý vị mới thấy được cái hiện tượng này? Trong kinh điển nói cho chúng tôi biết, nói cho chúng ta biết là Bát Địa Bồ Tát. Quý vị hãy cố gắng tu, chứng được, chứng đến Bát Địa Bồ Tát thì quý vị có định lực đó mới thấy được. Bát Địa trở xuống, như chúng ta hiện nay một địa cũng không có. Chúng ta hiện nay hoàn toàn là nhờ nghe Phật Bồ Tát tại trong kinh điển nói mới biết được điều này. Trong Phật Pháp thì sao? Khi quý vị đã hiểu rõ Phật Pháp, quý vị phải chứng đắc, quý vị phải thân chứng. Này nêu ra hai thí dụ rõ ràng nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật chứng đắc, Ngài ngồi dưới cây Bồ Đề thiền định, thấy ánh sao mai, đại triệt đại ngộ, Ngài đã chứng đắc. Còn ở Trung Quốc có Đại sư Huệ Năng cũng đã chứng đắc. Thật không dễ. Năm đó Ngài 24 tuổi. Làm sao Ngài chứng đắc? Thì Đại sư Chương Gia nói phải buông bỏ. Cho nên Đại sư Chương Gia biết được ứng cơ thí giáo. Đây là Ngài rất cao minh. Ngài không có nói rõ buông bỏ cho tôi nghe. Nếu Ngài nói rõ cho tôi nghe thì cái duyên của tôi cùng với Phật Pháp đoạn tuyệt. Tại vì sao? Vì làm không được. Làm không được thì sao? Cho nên Ngài nói mập mờ thì tôi cũng đều nghe hết. Như vậy thì bị Ngài dẫn dụ vào trong chánh đạo. Trải qua mấy chục năm sau, càng thâm nhập thì càng hiểu rõ trong kinh giáo. Có như vậy mới thông suốt. Cho nên chúng tôi đã ngộ là thuộc về giải ngộ, là lý giải. Còn Đại sư Huệ Năng đã ngộ là chứng ngộ. Chứng ngộ có thọ dụng. Lý giải có thọ dụng hay không? Lý giải cũng có thọ dụng. Sau khi lý giải thì quý vị có lòng tin. Lòng tin kiên định, nguyện lực kiên cố. Làm thế nào khế nhập thì phải buông bỏ. Cho nên quý vị không nên sợ. Trước khi chưa kiến tánh, chúng tôi nói thông minh trí huệ, phước báo của quý vị là quý vị tu được. Trong mạng của quý vị có là tu được, nó không phải là tự tánh. Những gì quý vị tu được là có hạn. Quý vị bố thí được nhiều, tài bố thí nhiều thì quý vị được nhiều tài phú. Pháp bố thí nhiều thì quý vị được thông minh trí huệ cao, nhưng không viên mãn. Nếu quý vị kiến tánh thì mọi thứ đều viên mãn. Tại vì sao? Vì trong tự tánh lưu lộ ra, không có số lượng. Lời nói này là thật, không phải giả. Vô lượng, vô biên, vô số, vô tận. Phật không nói lời hư dối. Chúng ta hiện tại từ trên lý luận khẳng định lời của Phật nói hoàn toàn là chính xác. Tại vì sao? Vì toàn cả vũ trụ là tự tánh biến hiện. Là tự tánh của mình biến hiện, không phải của người khác. Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi Ngài minh tâm kiến tánh, Ngài đem cảnh giới đã thấy được nói ra. Cảnh giới đó là gì? Chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm. Không phải Kinh Quang Nghiêm mà chúng ta hiện nay đang đọc. mà là Đại Long Bồ Tát dẫn Long Thọ Bồ Tát vào trong Long Cung. Thấy được Đại Bản Kinh Hoa Nghiêm, Long Thọ Bồ Tát, Ngài miêu tả đơn giản cho chúng ta biết phân lượng của bộ Đại Bản Kinh Hoa Nghiêm có bao nhiêu, là có 10 cái đại thiên thế giới vi trần kệ. Một bốn thiên hạ vi trần phẩm. Chúng ta không nên bị những danh tướng này làm mê hoặc. Trên thực tế là bao nhiêu? Trên thực tế là khắp pháp giới, hư không giới. Tất cả tánh tướng, lý sự, nhân quả không sót một thứ nào. Gọi là đại viên mãn. Bộ kinh mà từ trong Long Cung được truyền ra ngoài, lưu truyền trong thế gian này chúng ta, bộ kinh Đại Phương Quảng Hoặc Quan Nghiêm là gì? Là cương một đề yếu, tức phần mục lục. Phần mục lục này chỉ còn phần nửa. Phân lượng của nó là có 100.000 bài kệ, gồm 40 phẩm. Khi truyền đến Trung Quốc là một bộ kinh thiếu sót, không đầy đủ. Lần đầu tiên truyền đến Trung Quốc là vào thời đại Đông Tấn, có 36.000 bài kệ, cũng gần được 1/3, gọi là Hoa Nghiêm 60. Đến đời nhà Đường, thời đại của Võ Tắc Thiên, Ngài Thật Xoa Năng Đà mang theo một bộ kinh truyền đến Trung Quốc, gọi là Hoa Nghiêm 80, có 49.000 bài kệ, cũng gần được phần nửa. Vào khoảng năm Trinh Nguyên, một phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, phẩm kinh này rất đầy đủ, truyền đến Trung Quốc có 40 quyển, chúng ta gọi là Hoa Nghiêm 40. Tuy không được hoàn chỉnh, nhưng nghĩa thú của Hoa Nghiêm đã nói đại khái thấy điều có thể xem thấy. Bộ kinh này là của chư Phật Như Lai hoàn truyền chánh pháp. Hoàn truyền chánh pháp tức là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, là một bộ kinh điển quan trọng nhất. Hôm nay chúng tôi trích lục giảng kinh Vô Lượng Thọ là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Có thể nói bản hội tập này là của Thế Tôn truyền pháp tinh hoa sở tại. Vào khoảng năm Càn Long đời nhà Thanh, cư sĩ Bành Thế Thanh có nói kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm. Ngài nói được rất đúng. Kinh A Di Đà là tiểu bản Hoa Nghiêm. Tôi nghĩ rằng cư sĩ Bành Thế Thanh nói rất đúng. Vào khoảng năm Hàm Phong đời nhà Thanh, có cư sĩ Ngụy Mặc Thâm, Ngài khẳng định Ngài đem một quyển sau cùng của kinh Hoa Nghiêm, Thập Đại Nguyện Vương Dẫn Về Cực Lạc, để ở phía sau của Tịnh Độ Tam Kinh, thì gọi là Tịnh Độ Tứ Kinh. Đây là nhờ sự ảnh hưởng của cư sĩ Bành Thế Thanh. Ngài để rất đúng. Khi chúng ta vừa lật xem kinh Vô Lượng Thọ, thì quý vị xem phẩm thứ hai, Đức Tôn Phổ Hiền trong phẩm này đã nói cho chúng ta biết, những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, phàm là được vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, ai nấy đều là tu hạnh nguyện phổ hiền. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, Bồ Tát không tu hạnh nguyện phổ hiền thì không thể viên thành Phật đạo. Vì sao sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì một đời thành tựu? Cái vấn đề này chúng ta đã giải quyết rồi, thì quý vị mới thật sự hết lòng hết dạ mà tu tịnh độ. Và lại pháp môn này thì như Đại sư Thiện Đạo có nói, vạn người tu thì vạn người đi, không bỏ sót một người. Những lời giáo huấn của Phật, Ngài đích thật là một nhà giáo dục. Cho nên tôi không thừa nhận Phật giáo là tôn giáo. Ngày đầu tiên tôi gặp Đại sư Chương Gia thì Ngài bảo tôi đọc quyển Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chí, nghĩa là trước tiên quý vị phải nhận biết bổn sư, sau đó quý vị mới thật sự phát tâm theo học với Ngài. Sau khi tôi xem xong hai quyển sách này mới hiểu được, dùng lời hiện nay mà nói, Ngài là một nhà giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Thân phận của Ngài là chức nghiệp giáo sư, và lại là một vị thầy tình nguyện làm công việc dạy học. Khổng Lão Phu Tử cũng dạy học, vẫn còn nhận một ít học phí gọi là thúc tu. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật không nhận học phí, Ngài hoàn toàn là nghĩa vụ, suốt đời làm công việc giảng dạy, vui không hề mệt mỏi. Từ 30 tuổi bắt đầu giảng dạy đến 79 tuổi viên tịch, không có nghỉ ngơi một ngày. Một người cũng dạy, hai người cũng dạy, miệng nói thì là giảng kinh, miệng không nói thì dùng thân giáo. Ngài làm tấm gương cho mọi người, ghi chép lại hành vi của Ngài, tức là giới luật. Thân ngữ ý ba nghiệp giáo hóa chúng sanh. Vị thầy này đi đâu mà tìm? Trên thế giới này không tìm ra vị thầy thứ hai. Chúng ta đã nhận biết, không có lý nào mà không khâm phục, không có lý nào mà không ngưỡng mộ. Học tập với thánh thuyết, mục tiêu giáo dục cuối cùng của Phật là gì? Là dạy cho quý vị trở về với tự tánh, giống như Ngài vậy. Ngài đã trở về, nay Ngài giúp cho chúng ta trở về. Đây là mục tiêu giáo dục của Ngài. Sau khi trở về với tự tánh thì công năng của Ngài tức là ứng hóa. Chúng sanh có cảm thì tự nhiên có ứng. Sự cảm ứng không bao giờ mất thời cơ, mà là lập tức, cũng tức là trong khoảng sát na thì cảm ứng đến giúp đỡ tất cả chúng sanh. Chưa được thế nhập cảnh giới, tức là giúp cho chúng sanh trong thập pháp giới. Như trong phẩm Phổ Môn có nói, ngàn chỗ mong cầu thì ngàn chỗ ứng. Nên lấy thân gì được độ thì Ngài hiện thân đó. Nên nói pháp gì được độ thì tự nhiên nói pháp đó. Ngài không có suy nghĩ, không có vọng niệm. Ngài ứng hóa trong thế gian này, có khởi tâm động niệm hay không? Không có, thì gọi là diệu. Chúng tôi đọc trong đoạn văn Hoàng Nguyên Quán có nói về tứ đức, tánh đức ứng hóa trong lục đạo, ứng hóa trong tam đồ. Không có khởi tâm động niệm, không có khởi tâm động niệm thì làm sao biết ứng? Trước kia chúng tôi thường có sự nghi hoặc này. Đến khi chúng tôi thấy được tiến sĩ Giang Bản Thắng dùng nước làm thí nghiệm thì mới đột nhiên đại ngộ. Chúng ta cùng với nước không phải cảm ứng đạo giao hay sao? Tôi nói ta thương ngươi, ta thích ngươi, thì khi nó tiếp nhận lời nói này thì nó liền có phản ứng. Nước có khởi tâm động niệm hay không? Nước có phân biệt chấp trước hay không? Không có. Nước còn không có, huống chi là tự tánh. Chúng tôi mới hiểu rõ công năng của tự tánh, không thể nghĩ bàn. Nhà khoa học đã phát hiện, họ nói toàn cả vũ trụ chỉ có ba thứ. Ba thứ là vật chất, năng lượng và tin tức. Sau khi chúng tôi nghe rồi cũng rất là khâm phục. Tại vì sao? Vì họ cùng với nhà Phật nói tam tế tướng trong A Lại Gia Thức đều như nhau. Nghiệp tướng của A Lại Gia Thức chính là khởi tâm động niệm. Đó là gì? Đó là năng lượng. Cảnh giới tướng chính là vật chất. Kiến tướng cũng gọi là chuyển tướng, chính là tin tức. Thế nhưng trong Kinh Phật nói tam tế tướng trong A Lại Gia Thức thì càng tường tận hơn. Tam tế tướng làm sao biết hiện ra toàn cả vũ trụ? Tuy vũ trụ rất là phức tạp, thế nhưng nó có trật tự, nó không có rối loạn chút nào. Quý vị thấy trong thái không, vận hành của tinh hệ không có rối loạn. Từ chỗ nhỏ mà xem trong thân thể của chúng ta, thân thể này cùng với đại vũ trụ bên ngoài không có khác nhau. Quý vị thấy ngũ quan bên ngoài thân thể của quý vị và ngũ tạng lục phủ bên trong thân thể, sự vận chuyển của nó cũng không sai lầm chút nào. Hễ có sai lầm thì quý vị liền sanh bệnh. Hoàn toàn không sai lầm thì thân thể khỏe mạnh. Vì sao lại có sai lầm? Có sai lầm là vì quý vị có vọng tưởng, có vọng niệm. Sự thay đổi của ngũ tạng lục phủ là nghe lệnh của ai? Nghe lệnh của ý niệm. Ý niệm của quý vị thiện, tức là quý vị không có vọng niệm, là thanh tịnh nhất, thì hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Có ý niệm thiện cũng khá lắm rồi, tuy có thay đổi một chút nhưng không nhiều, không trở ngại lắm. Nếu ý niệm ác thì là rất rối, tức là ý niệm bất thiện thì nó sinh ra thay đổi rất nhiều, sẽ đem lại ngũ tạng lục phủ của quý vị biến thành bệnh trạng. Cho nên tam độc, tham sân si, tức ý niệm tham sân si, thì khiến cho trong thân thể của quý vị sanh ra bệnh độc. Nguyên nhân là như vậy. Quý vị phải buông bỏ tham sân si, thì bệnh độc ở bên trong thân không còn nữa, thì nó khôi phục lại bình thường. Đây là thật, không phải giả. Kể cả chúng ta khởi một cái ác niệm đối với nước, thì nước kết tinh cũng rất khó coi, cũng rất xấu xí. Nếu chúng ta khởi một niệm thiện đối với nước, thì nước kết tinh rất tốt đẹp. Đó là nói rõ dùng phương pháp khoa học có thể chứng minh cho chúng ta thấy. Cho nên chúng ta phải biết trí huệ của Phật là chứng đắc, là vốn có trong tự tánh, mọi người đều có, là bình đẳng. Cũng không phải nói Thích Ca Mâu Ni Phật có, A Di Đà Phật có, người khác thì không có. Không phải vậy, mà là mỗi người đều thấy đều có đủ, chỉ cần quý vị thật sự buông bỏ. Cho nên tôi rất cảm tạ Đại sư Dương Gia. Ngày đầu tiên thì Đại sư đem bí quyết này dạy cho tôi. Nhìn thấu được, buông bỏ được, nhìn thấu là hiểu rõ. Chúng tôi ở trong kinh giáo bao nhiêu năm nay, hạ công phu càng ngày càng hiểu rõ. Thế nhưng công phu buông bỏ vẫn không triệt để. Sau khi hiểu rõ lại phải buông bỏ. Sau khi buông bỏ thì thật sự đã hiểu rõ thì chứng đắc. Điều này không gió chút nào. Có vị đồng tu hỏi tôi, buông bỏ không được thì phải làm sao? Gần đây, hình như trên toàn thế giới đang chiếu một bộ phim gọi là 2012. Tôi hỏi, ông có xem bộ phim này hay chưa? Ông ta nói, đã xem rồi. Tôi nói, ông phải xem 30 lần thì ông sẽ buông bỏ được. Tại vì sao? Vì biết được không một thứ nào mà quý vị có thể lấy được như Di Lạc Bồ Tát cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật đối thoại. Sau cùng một câu rất quan trọng, Ngài nói niệm, tức là cái ý niệm này là thức, cũng tức là nói thức niệm cực vi tế, không thể nắm giữ được. Từ Bát Địa Bồ Tát trở lên thì thấy được. Có khống chế được nói hay không? Không được. Có nắm được nói hay không? Không được. Có lấy được nói hay không? Không được. Vì nó quá mau. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này rồi, chúng ta xem thế giới này phải xem như thế nào? Như xem điện ảnh. Như xem điện ảnh vậy. Quý vị có thể xem hình ảnh. Quý vị có nắm được nói hay không? Không được. Chúng ta biết điện ảnh, hình ảnh trên màn bạc nó là động. Trong một giây chiếu ra 24 tấm phim. Mỗi tấm phim vốn là không động, từng tấm liên tục chiếu ra thì chúng ta tưởng là thật. Còn màn hình của máy truyền hình thì càng giống thật hơn điện ảnh. Tại vì sao? Vì nó càng nhanh hơn. Còn cái nào nhanh hơn nhất? Nhanh nhất là hoàn cảnh hiện thực của chúng ta. Quý vị nên biết, trong một giây nó chấn động bao nhiêu lần? 1.280 triệu lần. Cho nên quý vị tưởng nó là thật. Thật ra phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Phải thường quán như vậy thì tâm đã định. Tuy chưa đoạn vọng niệm nhưng đã giảm nhẹ phân biệt chấp trước. Đó chính là công phu của quý vị nâng cao. Dần dần mới buông bỏ chấp trước, rồi buông bỏ phân biệt, thì quý vị thành A-la-hán, thành Bồ-Tát. Tuy quý vị chưa chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nay quý vị chứng được chánh giác, chứng được chánh đẳng chánh giác cũng khá lắm rồi. Thế nhưng quý vị nhất định phải hướng theo con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác mà đi. Tại vì sao? Nếu không chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì quý vị vẫn không ra khỏi thập pháp giới. Chỉ cần buông bỏ khởi tâm động niệm thì mới siêu việt thập pháp giới, khế nhập thật báo độ. Thật báo độ của ai? Là thật báo độ của chính mình. Thật báo độ của chính mình cùng với thật báo độ của chư Phật Như Lai là một, không phải hai. Tại vì sao? Vì tất cả chư Phật Như Lai, tất cả cõi nước, tất cả chúng sanh là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tánh thức là của chính mình. Rời khỏi tánh thức của chính mình thì không có một pháp gì mà được trong vũ trụ. Từ chỗ này thì quý vị thể hội được luân lý của nhà Phật nói. Luân lý là gì? Luân lý là quan hệ. Thì ra mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai, hiện tại vị lai, hết thảy tất cả cõi nước chúng sanh, trong nhà Phật thường nói mười phương cõi nước vi trần pháp giới cùng với chính mình là một thể. Mối quan hệ luân lý này, nếu cái gì mà biết được thì tâm đại từ bi mới thật sự sanh ra. Lòng thương yêu che chở đó đối với tất cả chúng sanh không có điều kiện, cũng như tự mình thương yêu che chở mình vậy. Họ vốn là chính mình. Đây là giáo dục của Phật Đà. Cho nên câu thứ nhất, Phật sở hành xứ. Chữ Phật này chính là giáo dục của Phật Đà, là chỗ hoàn truyền giáo dục của Phật Đà. Tức là trong khu vực này đang có giáo dục của Phật Đà. Kế tiếp là nêu ra ví dụ. Quốc ấp là thành thị, khâu tụ là làng mạc. Chỉ cần có giáo dục của Phật Đà ở địa phương này, thấy điều được sự giáo hóa của Phật Đà giáo dục. Hiện tại chúng ta dùng khoa học kỹ thuật, dùng những công cụ này như truyền hình vệ tinh, mạng lưới Internet, thật sự có thể giáo hóa được toàn cầu. Được phương tiện hơn xưa rất nhiều. Hiện tại phát minh những công cụ này, chúng ta khéo biết lợi dụng nó. Đây là những công cụ vô cùng tiện lợi. Trước kia, giáo sư Phương Đông Mỹ đã từng nhắc nhở chuyện này với tôi mấy lần. Máy truyền hình là công cụ rất tiện lợi, phải dùng nó để làm công việc giáo dục. Lúc đó, chúng tôi nghe thầy nói như vậy, cũng không có động ý niệm này. Vì làm công việc này phải tốn rất nhiều tiền, chúng tôi làm sao có khả năng? Tự mình không dám nghĩ đến. Tôi cũng không ngờ bây giờ đã thực hiện được. Thật là chuyện không ngờ. Đây cũng là nhờ Tam Bảo gia trì, cũng là trước kia Đại sư Chương Gia nói với tôi. Ngài đã cho tôi một viên thuốc định tâm. Ngài nói chỉ cần con phát tâm, trong suốt đời này của con có Phật Bồ Tát chăm lo cho con. Con không cần lo lắng cuộc sống của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, ăn mặc ở đi, con không cần nghĩ đến những chuyện này, không cần bận tâm những chuyện này. Tất cả đều có Phật Bồ Tát giúp cho con an bài. Tôi nghe Ngài nói mấy câu này, thật là được đại thọ dụng. Vì vậy, tôi suốt đời không hề nghĩ đến mình. Thuận cảnh là Phật Bồ Tát an bài, nghịch cảnh cũng là Phật Bồ Tát an bài. Cho nên tôi luôn luôn dùng cái tâm cảm ơn, xử thế đối người tiếp vật. Trong thuận cảnh làm công phu gì? Đoạn tham luyến. Trong thuận cảnh không thể có tham luyến, trong nghịch cảnh thì đoạn sân giận, đoạn tham sân si. Cho nên Phật Bồ Tát an bài hoàn cảnh cho tôi là bảo tôi ở trong thuận nghịch cảnh, đoạn tham sân si. Nếu tôi trong thuận cảnh khởi lòng tham, sanh tâm ưa thích, trong nghịch cảnh thì khởi tâm oán hận, vậy thì hư rồi. Thì Phật Bồ Tát đi mất, không còn chăm lo quý vị nữa. Thì quý vị sẽ đi vào cảnh giới của ma, sanh phiền não. Thuận cảnh sanh phiền não, hỷ nộ ai lạc ái ác dục là phiền não, nghịch cảnh cũng là sanh phiền não. Quý vị ở trong hoàn cảnh đó, ngày ngày tăng trưởng tham sân si mạng, tương lai quả báo thì đọa vào tam đồ. Cho nên nhất định phải hiểu được điều này. Phật Bồ Tát đối với người chân chánh tu học, các ngài chăm lo tỉ mỉ chu đáo. Dù có gặp phải nghịch cảnh, quý vị cũng không nên sợ hãi, không nên hoảng sợ. Bởi vì sợ hãi hoảng sợ cũng là phiền não. Chỉ cần quý vị vừa quán chiếu, quý vị nghĩ xem thật tướng của các pháp là sát na sanh diệt, không thể có được, thì tâm đến bình. Phải làm thế nào? Phải nhìn thấu. Cho nên sau khi nhìn thấu thì buông bỏ cái gì? Buông bỏ tất cả lo lắng, kinh sợ, sợ hãi, thấy điều buông bỏ. Thì Phật Bồ Tát đến chăm lo. Ai là Phật Bồ Tát? Ngoại trừ chính mình ra, tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát. Các loài bò bay máy cửa cũng là Phật Bồ Tát. Cây cối hoa cỏ cũng là Phật Bồ Tát. Núi sông đất đai cũng là Phật Bồ Tát. Không một thứ nào mà không phải Bồ Tát. Thì quý vị hiểu được, quý vị có rất nhiều Phật Bồ Tát đang chăm lo quý vị, quý vị nhất định được thành tựu. Lời tôi nói là chân thật. Trong phần sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm có nói, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn. Thiện Tài Đồng Tử làm thế nào được thành tựu? Làm theo như vậy thì được thành tựu. Trên đường Bồ Đề chỉ có một người. Một người mới thật sự làm được khiêm nhường, khiêm tốn. Người khác thấy điều là thầy, thấy điều là thiện hữu. Thiện hữu tức là thiện tri thức. Khổng Phu Tử có nói, ba người cùng đi tất có thầy ta. Ba người là một người thiện, một người ác và một người là chính mình. Người thiện thì có sở trường của họ, cái hay của họ. Ta có hay không? Không có thì ta phải học họ, phải theo họ học tập. Còn người ác thì ta phản tỉnh. Ta có chỗ nào bất thiện như họ hay không? Nếu như có thì cải chính. Họ đều là thầy của ta. Một người từ mặt chính dạy ta, một người từ mặt trái dạy ta. Nhờ có họ dạy ta mới được thành tựu. Ta vĩnh viễn sinh hoạt trong thế giới cảm ơn. Cảm ơn là tánh đức. Trong tự tánh có cảm ơn. Trong tự tánh không có ngạo mạn. Quý vị mà hiểu rõ những đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật này, mỗi ngày hết lòng dụng công, từ sáng đến tối, cũng như không có lìa khỏi Phật Bồ Tát. Kinh điển là y cứ của chúng ta. Chúng ta đọc kinh điển là để đối chiếu cảnh giới của chúng ta, thấy điều đúng như kinh dạy. Thì được pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Chính chúng ta được Phật độ hóa thì mới có thể trợ giúp Phật tiếp dẫn chúng sanh. Tiếp dẫn như thế nào? Làm tấm gương tốt. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài trước tiên làm tấm gương tốt. Lúc có người đến hỏi quý vị thì dùng lời nói giáo hóa họ, không có người hỏi thì dùng thân giáo, gọi là thân hành ngôn giáo, để trợ giúp chư Phật Bồ Tát tiếp dẫn đại chúng. Kế tiếp là thiên hạ hòa thuận. Hiện nay thiên hạ tai nạn quá nhiều. Tai nạn từ đâu mà có? Là những người sống trong thế gian này, những người ở khu vực này tâm hành bất thiện, chiêu cảm mà có. Các nhà khoa học hiện nay họ biết được tai nạn từ đâu mà có, nhưng họ không biết cách giải quyết. Chúng tôi cũng nhờ có Phật Bồ Tát an bài. được đi tham dự hội nghị hòa bình quốc tế. Chúng tôi đem phương pháp truyền thống của lão tổ tông Trung Quốc giới thiệu phương pháp hóa giải tai nạn cho mọi người, đem những lời dạy của Phật trong giáo pháp Đại Thừa giới thiệu phương pháp cho mọi người. Mọi người nghe rồi sanh lòng hoan hỷ, thế nhưng họ vẫn có hoài nghi, họ không có lòng tin. Họ nói: thưa Pháp Sư, Ngài nói phương pháp này rất hay, nhưng là cái lý tưởng tượng làm không được. Cái vấn đề này là thật có vấn đề, là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, làm không được. Họ không tin, họ không có lòng tin. Không có lòng tin là nguy cơ lớn nhất. Những nguy cơ khác đều không phải là nguy cơ. Không có lòng tin thì nguy cơ không thể lường được. Đối với lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, thường hay có nghi vấn. Chỉ có một biện pháp là chúng tôi làm thực nghiệm. Chúng tôi ở thị trấn Lư Giang Thang Trì thành lập một trung tâm giáo dục văn hóa, làm thực nghiệm. Thực nghiệm đã có hiệu quả. Thực nghiệm đã được thành công. Điều này có thể làm chứng minh cho họ thấy. Tôi nói không phải là cái lý tưởng tượng. Cho nên cũng là Phật Bồ Tát an bài giúp tôi, an bài tôi đến Liên Hợp Quốc, đến Tổng bộ Tổ chức Giáo Khoa Quan ở Paris để thuyết giảng. Giáo sư Thái Lễ Húc cũng đã trình bày 4 tiếng đồng hồ. Ngoài ra còn có 2 vị giáo sư, mỗi vị trình bày 2 tiếng đồng hồ. Tổng cộng đã trình bày 8 tiếng đồng hồ và cũng đã triển lãm 3 ngày. Mọi người nghe rồi sanh lòng hoan hỷ. Cuộc hội nghị này lần này có đến 192 phái đoàn đại biểu quốc gia, phái đoàn đại biểu Liên Hiệp Quốc. Họ muốn đến thị trấn Thang Trì để khảo sát và tham quan. Thật là hiếm có. Trung tâm giáo dục văn hóa của chúng tôi chỉ mới thành lập được 3 năm. Chúng tôi dự định được thực hiện trong 2 năm. Mà được thành công thì phụng hiến cho quốc gia, để cho quốc gia thực hiện. Nay đã ảnh hưởng đến hải nội ngoại. Theo trạng huống hiện nay mà nói, ở hải ngoại, có lẽ tương lai nền tảng vững chắc nhất sẽ là Malaysia. Thật là hiếm có. Cho nên đây là Phật Bồ Tát an bài. Chúng ta cũng phải thuận theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, toàn tâm toàn lực mà thực hiện. Muốn càng có lòng tin, khởi tâm động niệm, đừng nghĩ đến cá nhân mình. Thể nghĩ cá nhân mình thì sai rồi, có lỗi với Phật Bồ Tát. Cũng có lỗi với chính mình, có lỗi với tánh đức của chính mình. Trong tánh đức là vô ngã. Trong Kinh Kim Cang có nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đó là tánh đức. Nếu niệm niệm đều nghĩ ta thì có lỗi với mình, có lỗi với chúng sanh, có lỗi với Phật Bồ Tát. Khởi tâm động niệm mà nghĩ đến sự an toàn của xã hội, nghĩ đến phước phần của chúng sanh. Trong phước phần lớn nhất là giúp cho chúng sanh giác ngộ, giúp cho chúng sanh trở về với tự tánh. Đây là lớn nhất. Thế nhưng người có được chí nguyện này không nhiều. Người hiện nay chỉ nhìn thấy hiện tại cũng không thể sơ xuất. Hiện tại mọi người cấp bách cần thiết là xã hội an định, thế giới hòa hài. Hy vọng gia đình hạnh phúc mỹ mãn, giáo dục luân lý, giáo dục xã hội, giáo dục nhân quả. Đây là mọi người đều mong cầu. Chỉ cần quý vị thực hiện được thì mọi người đều hoan nghênh, mọi người trên thế giới đều hoan nghênh. Tuy chúng ta không đồng chủng tộc, không đồng quốc tịch, không đồng truyền thống văn hóa, nhưng có một thứ đều như nhau là nhân tánh như nhau. Cổ nhân Trung Quốc có nói: nhân chi sơ tánh bản thiện. Cái bản tánh bản thiện đó là như nhau. Truyền thống văn hóa Trung Quốc cùng với Phật Pháp Đại Thừa đều là từ trong bản tánh bản thiện lưu lộ ra. Cho nên phổ biến được mọi người hoan nghênh. Đây là chúng tôi sống gần 10 năm nay, đã đi khắp các nơi, thấy được chứng minh. Không ai mà không hoan hỷ, cũng không có ai đề ra ý kiến phản đối. Gọi là thiên hạ hòa thuận. Câu này khiến cho chúng tôi nghĩ đến trong thế kỷ trước, tiến sĩ Thang Ân Tỷ của Anh Quốc có nói. Ông nói muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 thì phải cần đến học thuật Khổng Mạnh của Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa, có thể đem lại cho xã hội này, đem lại cho thế giới này thiên hạ hòa thuận. Mục tiêu cuối cùng của nền giáo học Nho Thích Đạo chính là hòa thuận. Nhà Phật nói lục hòa, nhà Nho nói tam hòa. Quý vị có đến Bắc Kinh du lịch tham quan, quý vị sẽ thấy được cố cung. Trong cố cung có ba ngôi kiến trúc vật, chủ yếu chính là tam hòa, tức là Thái Hòa Điện, Trung Hòa Điện và Bảo Hòa Điện, gọi là tam hòa. Trong Phật Pháp thì nói lục hòa. Hòa thuận, thuận là gì? Là hiếu thuận, thuận là hiếu đạo. Cho nên trong Trung Quốc là văn hóa gì? Trung Quốc là hiếu văn hóa, Trung Quốc là hòa văn hóa. Mọi người đều ưa thích. Chỉ cần chúng ta làm được hòa, làm được thuận, thì nhật nguyệt trong sáng, mưa hòa gió thuận, ôn dịch không khởi, chúng ta lập tức nhìn thấy hiệu quả. Bốn câu này là nói thiên thời địa lợi nhân hòa. Đây là điều mà mọi người chúng ta thường mong cầu, thấy điều hiện tiền. Nhật nguyệt trong sáng là thiên thời, mưa hòa gió thuận ôn dịch không khởi là địa lợi. Hiện nay gọi là thiên tai nhân họa. Động đất từ đâu mà có? Gió bão từ đâu mà có? Hạn hán từ đâu mà có? Lũ lụt từ đâu mà có? Phật tại trong Kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta đều là từ ý niệm mà có. Lũ lụt là do lòng tham mà có. Lòng tham thì sanh ra nước. Lúc quý vị tham ăn thì tự nhiên chảy nước miếng. Hỏa hoạn từ đâu mà có? Là do sân hận mà có. Quý vị thấy, hễ vừa nóng giận thì sanh ra lửa. Nhiệt độ của địa cầu lên cao. Vì sao nhiệt độ lên cao? Cái nguyên nhân thật sự chính là người thế gian trong xã hội này, những người nóng giận quá nhiều. Nguyên nhân là như vậy. Nếu mỗi một người đều không nóng giận thì nhiệt độ của địa cầu lập tức hạ xuống. Nguyên nhân nhiệt độ hạ xuống không phải nguyên nhân thật sự, đó là chuyện nhỏ. Nguyên nhân thật sự là người tánh nóng quá lớn. Gió bão là hưu si. Động đất là bất bình. Tức tâm không bình, cống cao ngã mạn ganh ghét, thì dẫn đến động đất. Nếu chúng ta thấy điều đoạn hết tập khí phiền não của mình, thì đất đai kiên cố, không bao giờ có động đất. Nếu tư tưởng lời nói việc nào, việc làm của chúng ta thấy điều là đang tạo tác tham sân si mạng nghi. Nghi là thuộc về gió bão. Cho nên sự kết cấu của đất đai thì lỏng lẻo, rất dễ xảy ra tai nạn. Phật nói được rất rõ ràng. Thế nhưng người hiện nay, họ tin khoa học, họ không tin Phật Pháp, họ không tin những đạo lý này. Họ nói ta khởi một cơn nóng giận, làm gì có liên quan đến núi sông đất đai. Quý vị nên biết, thật có quan hệ. Chúng tôi đọc trong quyển Hòa Nguyên Quán, xem thấy có ba thứ chu biến. Quý vị thì quý vị hiểu được, chẳng những có quan hệ mà mối quan hệ rất lớn. Bất luận quý vị khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm, cái thứ nhất là chu biến pháp giới. Đây là nói làn sóng trọn khắp pháp giới. Khởi tâm đồng niệm, tất cả tạo tác nó đều có làn sóng, nhưng chúng ta không nhìn thấy. Từ Bát Địa Bồ Tát trở lên thì nhìn thấy. Cho nên họ cảm ứng đạo giao hết sức nhanh chóng. Cái thứ hai là xuất sanh vô tận, tức là biến hóa vô cùng, chuyển theo ý niệm của quý vị. Thân thể của quý vị chuyển theo ý niệm của quý vị. Nhân sự vật bên ngoài đều chuyển theo ý niệm của quý vị. Cái thứ ba là hàm dung không hữu, tức là bao hàm không. Trong nhà Phật chúng ta thường nói tâm bao thái hư. Dung hữu là độ lượng của quý vị rất lớn, rất rộng lớn. Quý vị có thể dung nạp, gọi là lượng chu sa giới. Đây là ba thứ chu biến của tánh đức khởi dụng. Thì quý vị mới hiểu được tâm của chúng ta ảnh hưởng rộng lớn. Một niệm ác trọn khắp pháp giới, một niệm thiện cũng trọn khắp pháp giới. Khi hiểu được những đạo lý này rồi, chẳng những chúng ta không bao giờ làm hư việc, mà chúng ta phải đoạn hết ý niệm ác, thì mới có thể tương ứng với Đại Thừa. Như đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ, quá hay, hội tập được rất hay. Mấy chữ đầu của đề kinh nói Đại Thừa. Đại Thừa là trí huệ, là trí huệ viên mãn. Vô Lượng Thọ là tượng trưng cho đức hạnh viên mãn. Trang Nghiêm là tướng hảo, tức là Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Đại Thừa là trí huệ, Vô Lượng Thọ là đức. Trang nghiêm là tướng. Tướng này từ đâu mà có? Là vốn có trong tự tánh. Hiện tại chúng ta đã mê mất tự tánh. Phải tu như thế nào? Phải làm thế nào khiến cho chúng ta trở về với tự tánh? Thì mấy chữ sau của đề kinh dạy chúng ta tu, dạy cho chúng ta phương pháp tu hành thanh tịnh bình đẳng giác. Rất là quan trọng. Người thật sự tu hành không có gì khác, chính là tu tâm thanh tịnh bình đẳng giác, mỗi năm nâng cao. Quý vị thật sự được nâng cao. Còn những quý vị có học được nhiều đi nữa, có học rộng nghe nhiều, làm rất nhiều việc tốt, nếu không nâng cao thanh tịnh bình đẳng giác, trên thực tế quý vị chưa có nâng cao. Quý vị đã làm những việc tốt đó đều là phước báo của trong lục đạo. Dù phước báo có lớn đi nữa cũng không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Thanh tịnh bình đẳng giác mà nâng cao thì ra khỏi lục đạo, siêu việt thập pháp giới, gọi là công đức. Công đức này là chân công phu. Điều này quan trọng. Làm tất cả việc tốt mà trong tâm cũng không chấp thì tâm thanh tịnh, không có cao thấp. Ta đã làm rất nhiều việc tốt, trong tâm không có ý niệm này thì tâm bình đẳng, giác mà không mê. A-la-hán và Bồ-Tát được thành Phật là tu như vậy mà thành. Quý vị phải hiểu rõ, phải minh bạch thì mới thật sự không sai lầm, mới có thể giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Tùy duyên hết lòng thì là công đức viên mãn. Nay ta không có nhiều tiền, lúc cần phải tu tài bố thí, ta có 100 đồng hoặc 200 đồng, ta cũng có thể đem ra bố thí hết. Ta toàn bộ chỉ có bấy nhiêu thì công đức viên mãn. Tài sản của người ta là có cả ức. Họ bố thí 10 triệu, 20 triệu, phước đức của họ cũng không lớn hơn quý vị, vì quý vị toàn bộ bố thí hết, còn họ chỉ bố thí mấy phần. Gọi là phước đức. Còn công đức thì sao? Công đức là bình đẳng. Công đức là không chấp tướng, không kể bố thí bao nhiêu, không chấp tướng đều là bình đẳng. Phật Bồ Tát tu công đức là bình đẳng. Cũng tức là nói, quý vị dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác tu bố thí, một xu một hào đều là công đức viên mãn. Nếu quý vị có tâm phân biệt thì tâm không thanh tịnh, bên trong có xen tạp tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng. Dù quý vị bố thí có nhiều đi nữa, được phước báo là có hạn. Đây là Đạt Ma Tổ Sư đã nói, phước đức vẫn là có hạn. Phật tại trong kinh thường nói với chúng ta rằng, dùng bảy báo trong đại thiên thế giới bố thí cũng không sánh bằng pháp bố thí. Là nguyên nhân gì? Vì pháp bố thí có thể dạy người thanh tịnh bình đẳng giác. Dùng bảy báo trong đại thiên thế giới bố thí chỉ có thể khiến cho người khởi tham sân si, cho nên nó không sánh bằng pháp bố thí. Pháp bố thí ngăn chặn được tai nạn, không còn lan rộng, không còn nghiêm trọng, dần dần hóa giải. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta mong cầu nước giàu dân yên, quốc gia của chúng ta sung túc, nhân dân an lạc, mỗi một quốc gia trên toàn thế giới đều sung túc, nhân dân an lạc. Hy vọng trên thế giới này vĩnh viễn không có chiến tranh. Nền văn hóa của Trung Quốc đích thật là như vậy. Quý vị thấy lịch sử Trung Quốc mấy ngàn năm nay, Trung Quốc không có đối với những quốc gia khác phát động chiến tranh, không có. Trong lịch sử cũng không có ghi chép. Tại vì sao? Vì giáo dục tốt, dạy được hay. Sùng đức hưng nhân. Trung Quốc từ xưa đến nay tôn sùng đạo đức. Hưng nhân. Hưng là đề xướng. Nhân là suy bụng ta ra bụng người. Cái gì mình không muốn thì đừng cho người khác. Tự mình như vậy, hy vọng mọi người cũng như vậy. Nhất định từ bản thân mình làm trước. Tự mình phải làm tấm gương tốt cho xã hội. Cho nên quốc gia và quốc gia phải cư xử hòa mục, phải đối xử thành thật. Thì làm sao có chiến tranh? Thì làm gì cần đến Bộ Quốc phòng? Bởi vì nghĩ xem, chi phí cho Bộ Quốc phòng bao lớn? Nếu tiết kiệm được số tiền này, đem nó dùng trong an toàn xã hội và phúc lợi xã hội, thì nhiều người được ân huệ. Họ không còn tạo nghiệp. Nếu ta không có Bộ Quốc phòng, người khác đánh ta thì sao? Nếu quý vị không có Bộ Quốc phòng thì người khác sẽ không đánh quý vị. Quý vị thấy hai người đánh nhau, anh Giáp và anh Ất đánh nhau. Nếu anh Ất không đánh lại thì anh Giáp không đánh tiếp. Đánh mấy cái thì ngưng. Còn như cả hai bên đều đánh lại thì càng đánh càng dữ dội. Nếu một bên không đánh lại thì cả hai đều ngưng đánh. Quý vị mà hiểu được đạo lý này thì quý vị không dám đánh lại. Nếu có quốc gia nào gây chiến với quốc gia của quý vị thì những quốc gia khác sẽ binh vực quý vị. Nếu quốc gia của quý vị ai nấy đều biết tu luân lý đạo đức nhân quả thì không có ai ăn hiếp quý vị, mà người khác đối với quý vị tôn kính. Quý vị là tấm gương tốt của đại chúng thì họ làm sao hãm hại quý vị? Mọi người đều suy nghĩ như nhau, không có ai muốn giết một người tốt. Người này là người nhân từ, người này là người làm lợi ích cho đại chúng trong xã hội. Họ đã làm những công việc tốt này. Hiện tại vấn đề xảy ra ở tại đâu? Vấn đề thấy điều ở nơi giáo dục. Vì sao xã hội lại động loạn? Vì sao con người dám giết người? Vì sao con người dám giết tộc người? Vì không biết nhân quả. Thật sự hiểu được nhân quả, con người có chết hay không? Phật biết con người không có chết. Hiện nay người phương Tây, chúng tôi thấy bác sĩ tâm lý của nước Mỹ, họ đã viết và trình bày rõ ràng. Họ cũng thừa nhận con người không có chết. Vậy cái gì có sống chết là thân thể? Thân thể có sống chết, linh hồn không có sống chết. Họ sẽ trở lại. Nếu quý vị giết họ thì đời sau họ giết quý vị. Trong kinh Phật có nói người chết làm dê, dê chết làm người. Nghĩa là thế nào? Quý vị giết con dê đó, giết chết con dê đó, quý vị ăn thịt đó, đời sau nó được làm người thì quý vị thì đọa vào súc sanh đạo biến thành dê, quý vị bị nó ăn lại. Đây là chân tướng sự thật. Nếu biết được chân tướng sự thật này thì không dám giết hại người, không dám phụ lòng người, không bao giờ có ý niệm chiếm lấy tài vật của người khác. Tại vì sao? Vì phải trả nợ. Thiếu mạng thì phải trả mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền. nhân quả báo ứng không sai chút nào, hà tất phải làm như vậy? Còn như chết đói, chết lạnh cũng phải chịu thôi. Đây là báo ứng. Khi chịu hết báo ứng thì quý vị được thăng lên trên. Sau khi quý vị chịu hết tội báo thì nhất định sẽ thăng lên trên. Nếu quý vị lại tạo nghiệp, phạm tội tạo tác tội nghiệp, sau khi quý vị chết rồi thì lại đọa tam ác đạo. Người hiểu rõ nhân quả ba đời, họ tuyệt đối không làm chuyện này. Người khẳng định có sanh cũng có tử, họ đối với tử vong không có sợ hãi chút nào, họ khoan hỷ tiếp nhận. Trong đời này họ chịu hết quả báo thì nhất định sẽ thăng lên trên. Trong đời này quý vị hãy cố gắng mà tu học, gặp được pháp niệm Phật là môn học thù thắng nhất. Niệm niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, bất luận là tu học phương pháp gì, dù tai nạn có đến vẫn là cầu sanh Cực Lạc thế giới. Bởi vì trong tâm niệm của chúng ta không có gì khác, là chuyên niệm A Di Đà Phật, niệm niệm không rời, trong tâm chỉ có luân lý, đạo đức nhân nghĩa, thì quý vị làm sao đọa tam ác đạo? Vì trong tam ác đạo không có nghiệp nhân này. Nếu quý vị mỗi ngày niệm niệm không rời giới định huệ tam học thì quý vị nhất định được sanh tịnh độ. Kế tiếp là nói vụ tu lễ nhượng. Sùng đức hân nhân là nội tâm, lễ nhượng là biểu hiện ở bên ngoài, cho nên lễ rất quan trọng. Quảng Tử nói tứ duy, lễ đặt ở phía trước, lễ nghĩa liêm sĩ. Trung Quốc là nước lễ nghĩa. Đặc biệt chú trọng nghĩa. Mạnh Tử gặp Lương Huệ Vương cũng khuyên Lương Huệ Vương rằng cũng nên có nhân nghĩa. Trong ngũ luân có nghĩa, trong quân thần có nghĩa, trong ngũ thường có nghĩa, trong nhân nghĩa lễ trí tính có nghĩa, trong tứ duy có nghĩa, trong lễ nghĩa liêm sĩ có nghĩa, trong bát đức có nghĩa, tính nghĩa hòa bình. Quý vị nghĩ xem, bốn điều này là căn bản văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Là tinh thần của Trung Quốc sở tại. Cũng là Đặng Tiểu Bình đã nói là đặc sắc của Trung Quốc. Người Trung Quốc trọng nghĩa. Trong bốn khoa mục này đều có nghĩa. Hai điều có nhân. Nhân là trong hai điều có nhân. Ái cũng là trong hai điều có ái. Chúng ta không thể không biết điều này. Cho nên Trung Quốc ở trên thế giới này lập nước 5.000 năm mà không suy. Nhờ vào cái gì? Là nhờ vào lễ nghĩa. Muôn ngàn trở nên coi thường lễ nghĩa. Trong cuộc sống hàng ngày phóng túng không cần câu thúc có được hay không? Không thể được. Phóng túng một chút cũng không được. Không được. Lơi lỏng, hễ lơi lỏng thì gia đạo sẽ suy sụp. tuân thủ nghiêm khắc thì gia đạo nhất định được hưng vượng. Cho nên chúng ta thấy một quốc gia hay một dân tộc, sự hưng suy của họ thì quý vị nhìn lễ phép của họ. Mà người Trung Quốc thì nói lễ nhường, không tranh. Hiện nay trong xã hội đề xướng cái gì? Họ đề xướng cạnh tranh. Vấn đề này thì nghiêm trọng. Tôi đã từng tham dự hội nghị quốc tế, gặp phải một vị hội viên. Có một hôm chúng tôi ngồi chung với nhau, ông ta ngồi đối diện với tôi. Ông ta là người Mỹ, cũng là vị giáo sư nổi tiếng trong trường đại học. Tôi xin thỉnh giáo với ông ta. Tôi nói, sự giáo dục của nước Mỹ có phải là bắt đầu từ lớp mẫu giáo thì dạy cạnh tranh phải không? Ông ta nói đúng, từ nhỏ thì bắt đầu dạy cạnh tranh. Tôi nói cạnh tranh lại tiến thêm một bước là gì? Ông ta không ngờ tôi hỏi đến vấn đề này. Thì ông ta nhìn thẳng tôi. Tôi nói cạnh tranh tiến thêm một bước chính là đấu tranh. Đấu tranh lại tiến thêm một bước chính là chiến tranh. Hiện tại mà chiến tranh là vũ khí hạt nhân sinh hóa học, là chiến tranh có tính chất hủy diệt. Có cái tư tưởng này là một con đường chết. Tôi nói Trung Quốc là một nước cổ xưa ở phương Đông, giáo dục trẻ thơ không phải dạy như vậy. Dạy các em từ thời nhỏ phải biết nhường. Các em không biết lễ thì dạy cái gì? Thì dạy nhường nhịn. Khi các em dần dần trưởng thành thì dạy khiêm nhường, sau cùng là dạy lễ nhường. Sau khi học hành hiểu rõ thì lễ nhường. Hai bên đều phải nhân nhượng thì thế giới hòa bình. Có cái tư tưởng này là một con đường sống đời đời không dứt. Cho nên tuyệt đối không thể có cái ý niệm cạnh tranh. Hễ có ý niệm cạnh tranh thì sai rồi. Trong kinh Phật không có hai chữ cạnh tranh này. Điểm trong sách vở của cổ thánh tiên người Trung Quốc cũng không có hai chữ cạnh tranh này. Quốc vô đạo tặc. Đạo là ăn cắp, tặc là trộm cướp. Ở trong nước không có hiện tượng như tham ô. Tham ô là thuộc về đạo tặc. Người dân trong nước không có oan uổng, không bị xử oan. Chẳng những không có tranh chấp hình sự, cũng không có tranh chấp dân sự. Cho nên trong xã hội thời xưa ở Trung Quốc, làm nghề nào được thoải mái nhất, được tự tại nhất, xin thưa với quý vị, là làm quan. Cho nên vì sao con người chú trọng học hành? Vì người học hành có thể làm quan. Mục đích học hành là làm quan. Làm quan rất thoải mái. Mỗi ngày không có việc gì làm, không có kiện cáo. Cho nên cái nghề làm quan này trong 360 nghề là một nghề thoải mái nhất, tự tại nhất. Quý vị hãy xem bộ sách Tứ Khố của Trung Quốc, bên trong có nhiều thi thơ, ca phú, văn chương. Là ai viết vậy? Là những người làm quan họ viết. Họ không có việc gì làm thì họ viết những thứ này. Tại vì sao? Vì dạy được hay, giáo dục làm được thành công. Còn xã hội hiện nay, làm nghề nào đáng thương nhất, khổ nhất là làm quan. Xử lý kiện cáo không hết, hoàn toàn khác hẳn với xưa kia. Tại vì sao? Vì giáo dục hiện nay thất bại. Dạy cạnh tranh, giáo dục trong trường dạy cạnh tranh, Giáo dục gia đình cũng dạy cạnh tranh. Giáo dục xã hội dạy những gì? Giáo dục xã hội dạy tà dâm. Lão Tổ Tông chúng ta có nói, Vạn ác dâm đứng đầu, trăm thiện hiếu trước tiên. Vạn ác dâm đứng đầu, dạy tà dâm tức là dạy vạn ác, thì xã hội làm sao mà không động loạn? Này quý vị hãy xem trong xã hội, quý vị xem quảng cáo, xem tin tức, xem tạp chí, các cô gái hiện nay đều là ăn mặc hở hang, đều là dẫn dụ quý vị tà dâm. Đây là gì? Đây là giáo dục của xã hội. Quý vị lại xem những người trẻ tuổi qua lại trên đường phố, xã hội này dạy những gì? Dạy tà dâm. Dạy tà dâm tức là dạy vạn ác. Chỉ sợ quý vị không tạo vạn ác, tạo tác tội nghiệp nghiêm trọng như vậy, thì làm sao cứu vãn được xã hội này? Thì làm sao không có tai nạn? Cá nhân tạo tác tội nghiệp là biệt nghiệp, một nhóm người đều tạo tác tội nghiệp là cộng nghiệp, đó tức là tai nạn chung của tập thể. Nguyên nhân là như vậy. Cho nên hàm nghĩa của hai câu này rất là sâu xa. Hai câu này đã bao gồm cả trọng giới của Phật. Trong Phạm Võng Giới Kinh nói cho chúng ta biết, đây là trước kia thầy Lý thường giảng dạy nhắc nhở cho chúng tôi. Thầy sợ chúng tôi quên mất. Thầy thường dạy không làm giặc bán nước, không hủy bán người lãnh đạo quốc gia, không trốn sâu lậu thế, không phạm quốc chế. Quốc chế tức là pháp luật của quốc gia. Thầy luôn luôn nhắc nhở chúng tôi, cái gì là giặc bán nước, tức là tư tưởng lời nói, việc làm của quý vị làm tổn hại quốc gia, làm tổn hại xã hội. Gọi là giặc bán nước. Chẳng những quý vị không làm những việc này mà cũng không có ý niệm này, thì tâm của quý vị mới được thanh tịnh. Hễ có ý niệm này thì sai rồi. Trong giới Đại Thừa có nói, khởi tâm động niệm thì đã phạm giới. Tuyệt đối không thể có ý niệm này đối xử với tất cả mọi người, nhất là đối xử với những người bất hòa với ta, những người hủy bán ta, những người làm nhục ta, những người hãm hại ta. Ta phải đối xử với họ như thế nào? Tuyệt đối không thể có tâm oán hận. Phật Bồ Tát dạy là phải dùng tâm cảm ơn đối xử với họ. Tại vì sao? Vì họ đến giúp ta thành tựu. Thành tựu như thế nào? Họ đến khảo thử chúng ta, xem quý vị có đủ công phu nhẫn nhục hay không. Quý vị hãy xem Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã làm tấm gương cho chúng ta thấy. Ngài tu nhẫn nhục, lúc Ngài còn là vị tiên nhẫn nhục, bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể. Sự tổn thương đó rất nặng nề, chẳng những là xử tử mà là lăng trì xử tử. Lúc đó Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài không có oán hận chút nào, vả lại Ngài còn nói với vua Ca Lợi rằng, tương lai ta thành Phật, ta sẽ độ người trước. Đó là Phật báo ân. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, Ngài độ người đầu tiên là tôn giả Kiều Trần Như, chính là năm xưa vua Ca Lợi. Ngài đã thực hiện đúng lời nói, đích thật người đầu tiên được độ là vua Ca Lợi, vị đầu tiên chứng quả A-la-hán. Nếu có người đến khảo quý vị, xem quý vị có nhẫn được hay không. Họ đến lấy mạng quý vị, xem quý vị có chịu buông bỏ được hay không. Họ muốn lấy cái gì của quý vị? Muốn lấy thân thể của quý vị, còn muốn lấy linh hồn thì họ không có cách nào lấy được. Lấy linh tánh thì càng không có cách nào lấy được. Linh tánh trường tồn, đó chính là Đại Bát Niết Bàn, vĩnh viễn không diệt. Tức là cái thân thể này của quý vị có buông xả được hay không? Nếu quý vị thật sự hiểu rõ, thân không phải là ta, thân là sở hữu của ta, thì như chúng ta mặc áo vậy, cái áo này không phải là ta, cái áo này là sở hữu của ta. Dù ta rất thích mặc cái áo này, nếu có người muốn lấy thì ta cởi cho họ. Tức là họ muốn lấy cái thân thể thì đem thân thể này cho họ, thì linh tánh của quý vị nâng cao. Quý vị mà thật sự hiểu rõ đạo lý này thì quý vị thật nhìn thấu, thì quý vị thật buông bỏ. Vì sao quý vị vẫn còn lưu luyến cái thân thể này không buông bỏ được? Vì quý vị không nhìn thấy, không nhìn thấu. Nếu thật sự nhìn thấu thì sanh tâm hoan hỷ, thì nâng cao cảnh giới. Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật được thành Phật sớm hơn? Tại trong hiền kiếp 1000 vị Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật vốn là vị Phật thứ 5, Di Lặc Bồ Tát là vị Phật thứ 4. Bởi vì Vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể của Ngài, thì nhẫn dụng ba la mật của Ngài được thành tựu viên mãn. Cho nên Ngài thành Phật sớm hơn Di Lặc Bồ Tát. Quý vị thấy sự thu hoạch này quá lớn. Cho nên nhìn thấu thì mới buông bỏ được. Buông bỏ nhất định cảnh giới được nâng cao, nâng cao được rất nhanh. Nếu không có Phật Pháp thì làm sao giảng được một cách rõ ràng, thấu triệt như vậy? Nhất định không có quan uổng, không có sử quan là làm được chân chánh công bình. Người Trung Quốc nói về tề, người Trung Quốc nói tề gia trị quốc bình thiên hạ, mỗi một người đều được đối xử bình đẳng. Quý vị phải biết cái bình đẳng này, không phải nói mọi thứ cũng là bình đẳng, như năm ngón tay này thì không bình đẳng. Vậy cái gì là bình đẳng? Thuận theo nghiệp lực của quý vị là bình đẳng. Thiện có thiện quả, ác có ác báo thì mới gọi là bình đẳng. Quý vị phải hiểu ý nghĩa thật sự của bình đẳng, không thể hiểu sai. Người ta tu tài bố thí rất nhiều thì họ được rất giàu có thì bình đẳng. Nếu họ tu tài bố thí rất nhiều mà họ không được gì cả thì là không bình đẳng. Phải tương ứng với nhân quả. Tạo cái nhân gì thì được cái quả đó thì gọi là bình đẳng. Trồng dưa thì được dưa, trồng đào thì được đào, gọi là bình đẳng. Không thể nói trồng đào thì được dưa, trồng dưa thì được đào, đó thì không bình đẳng. Quý vị phải hiểu rõ cái đạo lý này. Hiểu được đạo lý này thì mới thật sự hiểu được chân đế bình đẳng. Mọi người không có oan uổng thì ai nấy đều được an cư lạc nghiệp. Đây là giáo dục của Phật Đà đối với đại chúng xã hội, có sự cống hiến vĩ đại nhất. Thật sự là thân thể của mỗi người được khỏe mạnh sống lâu, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, sự nghiệp thuận bồn xuôi gió, xã hội an định, thế giới hòa bình. Đây là nhờ có giáo dục của Phật Đà cống hiến cho đại chúng xã hội. Hôm nay thì giờ đã hết. Chúng ta học tập đến đoạn này.